Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, không là vấn đề. 1.3, trừ Tần Quân Hảo cùng ma thuật sư ra, Trương Tịnh Giao cũng có khác không ít phiền toái, bởi vì nàng mỹ lệ cùng tiếng ca, vĩnh viễn đều ít không mất đi lý trí người, chỉ bất quá nàng ký kết chủ tính. Cò mồi, công ty bối cảnh thâm hậu, cộng thêm Trương Tú Phân cùng Lư Hãn đem hết khả năng địa vi nàng che gió che mưa. Vẫn luôn không có xuất chuyện gì, nhưng mà Tần Quân Hảo cùng ma thuật sư tại mạng lưới diễn đàn nộp lên phong, lại mang nàng đẩy tới bên bờ vực. Tần Quân Hảo tại mạng lưới cũng là cực kỳ chói mắt nhân vật. Không lâu sau lúc trước hắn tại mạng lưới Hạ Đô diễn đàn thượng phát ngôn bừa bãi, cho thấy chính mình là Trương Tịnh Giao duy nhất bạn trai. Để cho người khác không muốn si tâm vọng tưởng, Tần Quân Hảo xuất phát từ nguyên nhân gì cao như thế điều địa phát ra như vậy thiếp mời. Không có mấy người rõ ràng, bởi vì đó cũng không phải rất phù hợp hắn bình thường phong cách. Nhưng hắn thanh minh lọt vào không ít người phản bác cùng cười nhạo. Trong mạng lưới là siêu phàm giả thế giới. Siêu phàm giả bên trong cương quyết bướng bỉnh hạc người chỗ nào cũng có. Huống chi lại là có thể che giấu thân phận chân thật thế giới giả tưởng. Mọi người cũng không sợ Tần Quân Hạo trả đũa. Trong đó, ma thuật sư đánh trả tàn nhẫn nhất. Nói nếu như Tần Quân Hảo thật sự là Trương Tịnh Giao bạn trai, vậy mình muốn đưa hắn đỉnh đầu nón xanh. Nguyên nhân là Tần Quân Hảo loại này dựa vào cha ăn cơm vượt qua nhị đại, căn bản không xứng với Trương Tịnh Giao. Trực tiếp rút mặt. Chuyện này tại mạng lưới diễn đàn bên trong khiến cho rất lớn oanh động. Tần Quân Hảo để ta đem đến Tần gia chỗ ở, Trương Tịnh Giao buồn rầu nói, bảo là muốn bảo hộ ta, cự tuyệt, hắn vô cùng mất hứng, dì nhỏ cũng rất lo lắng. Đằng sau sự tình Trương Tịnh Giao chưa nói, Tả Nghị cũng biết, Trương Tú Phân tất nhiên cùng Lư Hãn thương lượng đối sách. Mà Lư Hãn hết lần này tới lần khác vào lúc này cũng bị điều hướng man hoang thế giới. Cho nên Lư Hãn rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng Tả Nghị cầu trợ. Tả Nghị suy nghĩ một chút hỏi, nếu như vậy, vậy ngươi gì nhỏ vì cái gì còn muốn hồi kinh thành đây? Đây không phải chui đầu vô lưới sao? Còn là không lo lắng Tần Quân Hạo hội xuống tay với nàng? Gì nhỏ là nhất định phải trở về. Trương Tịnh Giao cười khổ nói, ông ngoại của ta bà ngoại đều tại kinh thành. Còn có ta hai cái cậu một đại gia tử người, nếu như không có gì nhỏ trèo chống lời nói ngoài miệng, bọn họ hội tan vỡ. Kỳ thật cho dù Tả Nghị không đuổi Trương Tú Phân rời đi, Trương Tú Phân cũng sẽ không tại Hàng Châu dừng lại thật lâu. Nguyên nhân ngay ở chỗ mọi người trong nhà, với tư cách là siêu phàm giả, Tần Quân Hạo thực lực không phải là tối cường, có là người có thể nghiền ép hắn. Nhưng với tư cách là Tần Vũ Dương tối sủng ái nhi tử, thân phận của hắn để cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Trương Tịnh Giao vô cùng rõ ràng, đoạn này thời gian đến nay chính mình gì nhỏ thừa nhận bao nhiêu áp lực. Tần Quân Hảo cũng không cần muốn đích thân xuất thủ, có là người nguyện ý vì hắn chân chạy cống hiến sức lực. Mà so sánh uy thế hiển hách đại hạ Tần Phiệt, kinh thành Trương gia quả thật giống như là voi dưới chân con kiến. Kỳ thật Trương gia ước gì có thể cùng Tần gia thông gia. Chỉ bất quá Trương Tịnh Giao bởi vì mẫu thân năm đó tao ngộ cùng quan hệ bọn hắn cực kém, hoàn toàn không nghe Trương gia bài bố. Trương Tịnh Giao chân chính tín nhiệm người Trương gia chỉ có Trương Tú Phân. Trương Tú Phân đối với nàng cũng là đau đến nội tâm. Tình nguyện chính mình chết cũng không nguyện ý Trương Tịnh Giao tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ta biết, minh bạch tiền căn hậu quả, Tả Nghị gật gật đầu nói. Ngươi tạm thời an tâm ở chỗ này, tháng sau bắt đầu diễn sướng hội thời điểm. Nếu như cái kia cái gì ma thuật sư chạy qua tới, ta sẽ phụ trách giải quyết hắn. Về phần Tần Quân Hạo, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hắn nói hời hợt, Trương Tịnh Giao nhưng cũng không dám tin địa mở to hai mắt. Trương Tịnh Giao biết Tả Nghị thật là có năng lực người. Bằng không Trương Tú Phân sẽ không đem chính mình đưa đến nơi đây tìm kiếm che chở. Lúc trước Tả Nghị tiện tay lấy ra mấy dạng kỳ vật cũng có thể chứng minh thực lực của hắn. Nhưng Tả Nghị như thế không đem ma thuật sư cùng Tần Quân Hạo để vào mắt. Để cho nàng cảm giác rất là vớ vẩn. Nàng rất muốn nghi vấn hoặc là nhắc nhở. Nhưng mà Tả Nghị trong lời nói sở toát ra cường đại tự tin. Để cho nàng không nói gì. Có lẽ là thực. Tả Nghị cười cười nói. Ngươi ngồi. Ta đi phòng bếp nhìn xem. Hắn không thích nhiều lời nói nhảm. Dù sao đến lúc đó nắm quyền thực để chứng minh hảo. Phòng bếp. Thương Vũ Lâm đang tại trước bếp lò bận rộn. Nhìn thấy Tả Nghị đi vào. Nàng lập tức nhỏ giọng mà hỏi. Cái kia thật sự là Trương Tịnh Giao sao? Tả Nghị cười. Đương nhiên thực. Thương Vũ Lâm lòng hiếu kỳ liền cùng trong nồi canh cá đồng dạng đang kịch liệt. Xôi trào. Người cùng nàng trước kia liền nhận thức. Không phải. Tả Nghị không thiếu được đem sự tình chân tướng nói một lần. Chỉ là giảm bớt cùng ma thuật sư liên quan nội dung. Vẫn còn có như vậy sự tình. Thương Vũ Lâm sau khi nghe xong quả thật lòng đầy căm phẫn. Nếu đổi lại là ta, ta liền ở trên mạng lưới cho hấp thụ ánh sáng xuất ra. Trương Tịnh Giao fan hâm mộ hơn 100 triệu, nóng lục soát đầu đề khách quen, lực ảnh hưởng tự nhiên là thật lớn. Chuyện này một khi cho hấp thụ ánh sáng, nàng không tin cái kia Tần Quân Hạo còn dám ép buộc. Vô dụng, Tả Nghị lắc đầu nói. Hơn nữa làm như vậy, vậy cùng đối phương triệt để trở mặt. Dính đến Tần gia như vậy trình độ, căn bản không phải cái gì dư luận phong ba có khả năng dung chuyển. Tần gia có quá nhiều thủ đoạn giải quyết vấn đề, hoặc là giải quyết chế tạo vấn đề người. Thương Vũ Lâm cũng minh bạch đạo lý, nhưng như cũ cảm thấy không cam lòng. Vậy không có cách nào có thể đối phó bọn họ loại người này sao? Có, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Chỉ cần có đầy đủ thực lực cường đại, vậy có thể nắm giữ chính mình vận mệnh. Bất luận Lam Tinh thế giới, Asaet thế giới, cũng hoặc là tất cả đa nguyên đại vũ trụ, mạnh được yếu thua luật rừng đều thuộc về cơ bản nhất pháp tắc nhất. Có lẽ có lấy bất đồng ra tại hình thức, nhưng thuộc về không có bất kỳ khác nhau. Hắn tại Asaet thế giới trong trải qua gian khổ nỗ lực phấn đấu. Không biết trả giá bao nhiêu giá lớn, vì chính là nắm giữ vận mệnh. Thương Vũ Lâm trầm mặc, trong nồi canh cá vẫn còn ở sôi trào. Nàng bỗng nhiên nói, Tả Nghị, ta nghĩ mau chóng trở thành siêu phàm giả. Hiển nhiên phát sinh ở Trương Tịnh Giao trên người sự tình. Cùng với Tả Nghị vừa mới nói chuyện, đối với nàng sản sinh rất lớn xúc động. Hào, Tả Nghị gật gật đầu, đó cũng không phải vấn đề. Thế giới này đang tại kinh lịch lấy biến hóa cực lớn, cũng đem nghênh đón toàn bộ thời đại mới. Hắn nguyện ý mang theo Thương Vũ Lâm cùng nhau bước tới. Cùng thời khắc đó, ở ngoài ngàn dặm kinh thành, Dương Liễu ngõ hẻm, Yến Phủ. Chỗ ngồi này tại cổ hoàng thành phía đông đại chỗ ở vốn là tiền triều Yến Thân Vương phủ đề. Ngày nay chủ nhân họ Tần, Yến phủ nhã viên trong, một vị tư thế oai hùng bừng bừng bạch y nam tử đang theo một vị xinh đẹp thiếu nữ ngồi đối diện. Uống trà, ngay vào lúc này, một người tháo vát tây phục nam bước nhanh đi đến bạch y nam tử bên người. Tần thiếu gia, bạch y nam tử du dương lông mi. Buông xuống sứ thanh hoa chén, nói, Tây Phục Nam cúi đầu nói, Hàng Châu bên kia vừa mới truyền đến tin tức, Tịnh Giao tiểu thư cùng Trương Tú Phân buổi sáng đến sân bay về sau đã bị người tiếp đi. Thế nhưng chúng ta người còn không có tra ra các nàng tung tích, cũng không biết là bị ai cho tiếp đi, phỏng đoán hẳn là siêu quản cục phương diện người. Bạch Y Nam Tử rất là không vui. Vậy ta nhóm ở trong siêu quản cục người đang làm cái gì? Bọn họ là thế nào sự tình? Tây Phục Nam trên trán lập tức chảy ra mồ hôi, đầu rủ xuống có thấp hơn. Ta sẽ nhượng cho bọn họ mau chóng tra ra tình huống. Đi thôi, Bạch Y Nam tử vẫy vẫy tay nói. Không muốn lại để ta thất vọng. Vâng, Tây Phục Nam nhất thời như nhặt được đại xá. Nhanh chóng cúi đầu rời đi. Nhị ca, ngồi ở Bạch Y Nam tử đối diện xinh đẹp thiếu nữ cười nói. Người thật sự là thật vô dụng. Cứ nhiên để cho chị dâu cứ như vậy chạy. Chạy, Bạch Y Nam tử nhịn không được cười lên. Nàng có thể chạy chạy đi đâu? Nếu như không phải vì dẫn xuất ma thuật sư, nàng có thể chạy ra kinh thành. Xinh đẹp thiếu nữ thu liễm lên nụ cười, nói, ma thuật sư rất khó đối phó, ngươi cũng đừng đại ý lật thuyền. Ta đương nhiên biết hắn khó đối phó. Bạch Y Nam tử ngạo nghễ, nói, bằng không ta hà tất thiết lập cục tới dẫn hắn nhập bộ đồ. Hơn nữa hắn nếu như dễ đối phó, kia lại thế nào hiển lộ xuất ta Tần Quân Hạo thủ đoạn. Xinh đẹp thiếu nữ nhăn nhăn cái mũi. Ta chính là nhắc nhở ngươi một chút. Ma thuật sư thế nhưng là Tarot hội người có tài. Tarot hội, Tần Quân Hạo hừ lạnh một tiếng. Trong đôi mắt hiện lên một vòng lệ mang. Chợt hắn lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. Hỏi, thất muội, tháng sau có muốn hay không theo ta cùng đi Hàng Châu nhìn Tịnh Giao buổi hòa nhạc? Thuận tiện lại nhìn một hồi trò hay. Đương nhiên muốn đi. Xinh đẹp thiếu nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Ta thế nhưng là chị dâu mê ca nhạc a. Tần Quân Hạo cười nói. Đều ta đem Tịnh Giao cưới vào cửa. Vậy ngươi Thiên Thiên Đô có thể nghe nàng ca hát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.